Bữa cơm chiều ở ngoài sân vui vẻ quá. Canh cá nấu chua, rau chẻ nhỏ ti, xoong tít, lại gió mát. Đúng là ăn mừng chú Dũng về. Chú Dũng về trị tội lão Hứng. Tuyệt, chú Dũng vừa ăn vừa kể chuyện đặc công đánh giặc ở biên giới phía Bắc. Hết bát cơm, chú đưa bà xới. Nhìn tay bà chú hỏi, sao mẹ gầy thế? Bà đáp, tặng mẹ nó vậy. Cao lớn là bố anh. Cái thảm khoe, nó đã đứng đến tận vai tôi. Chú Dũng hỏi, con nhớ mẹ không? Nó lắc rồi lại gật. Bà chép miệng, nó có biết mặt mẹ nó đâu. Mà lạ, mấy năm rồi không có thư từ gì cả. Chú Dũng nhắc lại, chị ấy viết thư cho con. Nói là đã viết rất nhiều và vẫn gửi tiền về rất đều cho mẹ. Bà băn khoăn, thế là thế nào? Chú Dũng cười, có bà rồi, chúng con khỏi phải lo gì hết. Bà chửi yêu chú Dũng. Lang mang lại tới chuyện của giáo quyên, bà bảo, cô vừa gửi thư ra giả lại cái nhà thuê vì cô định ở lại trong ấy cùng chồng để chồng chữa bệnh. Đang răng sang thì cô đại bàng dắt cái xe đạp về, cô nhận ngay ra là chú Dũng. Trời, tò đùn như một ông hộ pháp rồi cậu Dũng ơi. Chú tôi cười, chị vẫn khỏe chứ, anh Đại bao giờ về? Cô đại bàng dựa xe vào bờ rào, mặc áo não. Cảm ơn cậu hỏi thăm, nhưng càng nghĩ càng buồn. Cậu ạ, chuyện dài lắm, rồi tôi kể cậu nghe. Còn chưa kịp vân vi, người phụ nữ đã vội ngậm miệng, ngoảnh vào nhà mình u uất. Thì không phải để tao thở một tí đã chứ, cơm nước ở nhà chơi không mà cũng không chịu nấu, bóc lột sức người ta thì cũng phải có chừng có mực chứ. Trong nhà lại hắt ra tiếng gác cổng của cái Vàng Anh, lại còn hóng hớt cái gì ngoài ấy nữa chứ. Đứa nào nói cái gì đấy? Chú Dũng đặt bát cơm, ngẩng lên, cô đại bàng than. Còn đứa nào vào đây nữa cậu? Này, vào mà dạy con phò của bà nhé, không là đây không nể đâu. Từ trong nhà lại hắt ra tiếng cái Vàng Anh, chú Dũng đứng dậy dõng dạc. Nào, đứa nào nói với mẹ hỗn láo thế, ra đây cho tao xem mặt nào. Trong nhà thấy im bặt. Bà rầu rầu, gia đình nào cũng có chuyện, giàu có mà không dạy cho nhau, ăn ở cho ra con người thì càng dễ tan cửa nát nhà. Các cụ nói, Hoàng Kim hắt thấy tâm là vậy, còn nghèo túng mà không giữ lòng kiên trung thì thành phường luồn cuối nô bọc cả. Trời sâm sẩm, mùa hè đến trong hơi gió nồm, hương ngải về chiều càng nồng, muỗi bay tụ từng đám trên mảnh trời chiều đang ngả màu hoa cà. Mấy con dơi vẽ những đường nét rối tít. Tuyết trên cao, trời xanh mỗi lúc mỗi đậm đà, rồi những chấm sao như những mũi kim li ti hiện lên, đưa ta vào cõi mông lung huyền bí xa thẳm. Ngửa mặt lên, trong tôi chợt nao dậy những cảm xúc bâng khuâng. Trên kia là thiên phủ, nơi ngay từ khi mới sinh ra, Tôn Ngộ Không đã mở mắt phóng hào quang chiếu tới. Trên kia là vùng thiên cung, nơi tại thiên đệ thánh đã nhiều phen gây náo động. Chuyện lão Tôn anh hùng ăn trộm đào tiên, rượu ngự, linh đơn, phá rối, hội bàn đào, 10 vạn thiên binh cùng 18 bậc thiên la địa võng bao vây đánh bắt không nổi, gây cho chúng tôi ba hồi cười khoái trá. Nhưng chàng cũng làm chúng tôi thương cảm xiết bao khi chính chàng bị Phật tổ nhốt dưới núi Ngũ Hành, bắt ăn viên sắt, uống nước sỉ đồng. Trên kia còn là cõi tiên. Nếu quẻ thẻ nhà chùa nói đúng, thì đó chính là nơi bà tôi sinh ra. Bà tôi là cô tiên, vì trót lỡ tay đánh vỡ chén ngọc mà bị vua cha bắt xuống trần để đỡ nâng dắt dìu hai đứa trẻ côi cút chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi lắm lúc cũng kỳ lạ, có phép màu là vì vậy. Một bóng người lù lù xuất hiện ở trước sân đã đưa tôi trở lại với câu chuyện gian dở của chú tôi hồi chiều. Chào cụ, không dám, chào ông chủ tịch. Tôi nghe nói nhà cụ có người lạ mặt. Lạ mặt nào hả ông? Lạ mặt là không quen chứ còn thế nào nữa. Chú tôi đứng phắt dậy tiến ra. Tôi đây, kẻ lạ mặt đây, ông là ai? Tôi là chủ tịch phường. Chủ tịch thì trước hết phải kính trọng dân chứ. Bóng người nọ hơi lùi lại. Đừng có láo nhé. Có biết rằng gia đình này đang trong diện nghi vấn không? Thế thì ông có biết rằng cái lão chủ tịch ở phường Ngọc Sinh này noan đúc nên thông đồng và làm ngơ cho kẻ cướp đến chiếm đoạt nhà người ta không? Quân vu vạ, tôi trói gô cổ anh lại bây giờ thì đừng có trách. Ở ngoài quán nước, người ta đang chửi lão chủ tịch ấy đấy. Hàng trăm người chửi, đủ hết các tội, ông ra đấy mà trói người ta. Tôi không trẻ con đôi co với anh. Bà tôi tủm tỉm, khéo léo. Con trai tôi, nó mới đi bộ đội về đấy mà, ông chủ tịch. Thì tôi đến để đưa cụ cái giấy đăng ký tạm trú cho nó, đúng thể thức. Chứ tôi có nói gì. Gia đình mình là gia đình cách mạng truyền thống, mình phải giữ gìn. Bây giờ biên giới lộn xộn lắm. Trên vừa cho biết, thám báo nó hoạt động rất dữ. Hàng tâm lý chiến nó đưa sang đầy. Mình phải cảnh giác, trách nhiệm ấy là trách nhiệm chính trị của tất cả mọi người. Mặt lão luôn lải nhải, chú tôi cong kênh cái thảm lên vai, để nó nhìn một chấm sáng đang di động trên bầu trời thấm thiết ánh sao. Có hai sự kiện khiến cho buổi tối hôm ấy không khí sum họp của gia đình tôi kém vui. Ấy là việc ông chủ tịch luôn đến quạnh quẹ. Ông đi thì tới cuộc cãi lộn, cấu xé nhau gay gắt giữa hai chị em con vàng anh. Tôi không ngờ rằng trong gia đình người ta có thể đối xử với nhau tàn tệ đến mức con cái chỉ vì của cải mà chửi bới mẹ và tranh giành với mẹ. Cô đại bàng đã bị hai chị em con vành khuyên vào hùa với bố, tách ra khỏi cộng đồng. Trên thực tế ít lâu nay đã không còn quyền hành gì trong cái nhà lắm tiền nhiều của này. Bố nó nghe đâu đã nhầm nhầm lấy người vợ khác, nên gần đây thư từ thưa thớt, lạnh nhạt hẳn với cô đại bàng. Bây giờ thì đến lượt hai con thần nữ giành giật nhau của nã, thực kinh đứa 16, đứa 14 mà chanh chua đáo để như hai mụ nài dòng. Chú Dũng đang ngẩng cổ tìm cái chấm sáng vệ tinh di động. Cái thảm chỉ trên vòm trời đầy sao thì nghe thấy ở sân bên nhà cô đại bàng tiếng thanh củi vang ra đánh cạch. Tiếp đó tiếng cô đại bàng thất thanh. Chuẩn bị giết tao đi, giời ơi là giời ơi. Giàu có làm gì cho nó khổ thế này, ông đại ơi là ông đại ơi. Rồi tiếng phần anh rít, câm mẹ nó mồm đi, việc gì đến bà nào, bà là cái đinh gỉ gì trong nhà này nào. Nó có tội, tôi phải xử nó. Tao, đết có tội với đứa nào hết. Đết có tội à, cái cassette đâu, mày đưa thằng Marco nào rồi, hở không đĩ dài. Này, chị không có quyền hỏi cái cassette ấy nhé, của chị đấy hả? Của tao, đết với của chị. Ôi giời ơi, nó ăn cướp của tôi đi vắng, nó mở khóa, lẻn vào buồng tôi, xách cái cassette đi cho thằng nhân tình của nó. Không biết đứa nào có nhân tình, mày câm ngay, tao đết câm, biu biu, thằng nhân tình vẫu. Tao phải giết mày, rồi đốt cả cái nhà này, cho tất cả của cải ra tro bụi hết. Có tiếng chân chạy ùn ùịt, tiếng va chạm, tiếng đấm đá xô đẩy, tiếng thở rộn rực, rồi lại tiếng rít, tiếng la, cuối cùng tọt ra ngoài sân một cái bóng nho nhỏ mờ mờ. Ấy là con Vành Khuyên, con này đứng ngoài sân, cứ mồm năm miệng mười, chỏ vào nhà chửi con chị. Cùng với các từ ngữ tục tiểu của hạng cung đồ là những hòn gạch, viên đá tương vào cánh cửa liên hồi. Cái gia đình con ấy đã vào những ngày đổ đốn. Hai đứa con gái làm náo động cả xung quanh, tính nổi chú Dũng tôi sau một ngày đi mệt nhọc, đang thiêu thiêu ngủ, cũng phải nhổm dậy, đi ra sân quát. Có im đi không? Hay để tao phải sang dạy chị em chúng mày biết thế nào là lễ độ hả? Giọng chú toát ra cái uy lực gì mà hai chị em con Vàng Anh bỗng im tịch. Tôi đồ rằng chú Dũng tôi là một con người đặc biệt. Suy ra từ cái việc chú dẹp yên cuộc đánh lộn của hai chị em cái Vàng Anh, từ việc chú xuất hiện là lũ chó sợ hãi chạy biệt thì biết. Có thể chú có trường sinh học, có thuật thôi miên kỳ diệu, hoặc chú là môn sinh của trường phái yoga cũng nên. Mấy hôm sau, có một sự việc nữa khiến tôi càng tin là tôi nghĩ đúng. Trời mới chớm vào hè mà đã như đứng trước lò lửa. Đang ngủ trưa, bỗng chú tôi chồm dậy, nhìn lên cái quạt trần phủ bụi im phắc. Sao có điện mà cái quạt trần lại không quay. Sau khi biết là nhà hướng độc ác đặt điện quạt từ mấy năm nay, chúng tôi liền đứng phắt dậy, thoăn thoắt leo qua bức vách ngăn vào căn buồng của lão hướng. Chỉ 5 phút sau, cái quạt đã ao ao trong một vũ điệu xoáy tròn. Điều kinh ngạc là không phải cái quạt chuyển động. Điều kinh ngạc là tôi nhìn ra cái khả năng leo trèo mềm dẻo, khéo léo như con vượn trong cái thân xác to cổ của chú tôi. Thì ra, ở trong con người ta có nhiều tiềm năng bí ẩn lắm. Người ta có thể làm được nhiều điều bất ngờ lắm. Tôi nói với Việt bảo, bạn không thấy các chiến sĩ đặc công đấy à? Họ tàng hình được nhé, đi được dưới nước, lại nhảy cao lên tận mấy nhà được nữa cơ. Còn chó bẹt xê, họ coi nó như con cừu thôi. Tớ nghe người ta nói, họ bôi mỡ hổ vào người, chó người thấy là chạy xe. Tôi hết sức thần phục chú tôi và dõi theo mỗi cử chỉ của chú tôi. Một lần thấy tôi cứ mân mê mãi cánh tay sần sẹo của chú với vẻ ngạc nhiên không che giấu, chú liền tặc lưỡi. Có cái gì lạ đâu, chó cắn đấy. Chó nào? Chó nhà, tập cho nó cắn, cháu có hiểu không? Vì có trường hợp mình đi trinh sát, bị nó phát hiện, nó xô tới. Lúc ấy, mình phải nằm im, giả vờ như chết, mặt nó cắn xé chán, nó bỏ mình, đi. Thế, mình không đánh lại nó à? Có chứ, nhưng tùy trường hợp. Đánh được nó, sao lại không được? Trước hết, phải nắm được đặc điểm này. Chó dù dữ đến đâu, cũng sợ người đi đứng đàng hoàng. Ta có thể dùng ánh mắt ngay thẳng, quắt sáng để điều khiển nó. Vì chó vốn hay sợ những vật tu tủa gai góc, ví dụ như bằng tay ta xòe. Mỗi ngón tay cứng đanh tu tủa xỉa ra. Còn đánh nó, trước hết, ta bắn thằng địch chắc nó. Sau đó, chó địch nhảy tới, ta giơ tay trái lên. Tất yếu là con chó sẽ chồm lên đớp vào cổ tay trái của ta. Chú ơi, chú dạy cháu mới. Dạy cái gì? Dạy cách đánh chó ấy. Cháu còn bé chưa đánh được, để chú luyện cho mấy miếng vỏ. Hai chú cháu tôi cùng ra sân. Chú Dũng bảo, trước hết hãy luyện cho lòng mình yên tĩnh như trời xanh trên kia đã. Tôi ngẩng lên trời. Kỳ lạ, những miếng vỏ uyển chuyển sôi động bất ngờ lại là những bông hoa lửa mọc trên mảnh đất bằng bằng thanh bình. Thực ra lòng chính trực là cơ sở của mọi hành động, và võ thuật cao quý không bao giờ là biện pháp để thực hiện những mục đích đê hèn được. Sau khi nói cho tôi biết cơ sở của các động tác võ thuật là những nguyên lý của động lực học, chú dạy tôi khởi động, dạy tôi cách đấm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng nhằm vào mặt, ngực, bụng đối phương. Sau đó chú dạy tôi bài thứ nhất, đỡ vào quật đối phương qua đầu mình. Tập một lúc mệt lử, tôi và chú nằm nghỉ, lại quanh về chuyện chó. Cái thảm đi chơi về sáng tới, quầy quẩy. Ứ cái chuyện chó đâu? Bị con Trang gây ám ảnh khiếp hãi từ nhỏ, nên em tôi chỉ ứng về chuyện chó. Chú Dũng xoa đầu nó dịu dàng. Ê, cháu thích chuyện gì? Nó chỉ thích cổ tích tắm cám với chàng sọi dừa thôi. Ứ phải. À này, cái thảm 4 tuổi rồi, sao không đi học mẫu giáo nhỉ? Họ bảo nó không có hộ khẩu chú ạ. À. Chú ơi, chú có gặp mẹ cháu không? Có chứ. Mẹ cháu ở xa hơn chỗ ông ngoại chú nhỉ? Chú Dũng nhổm lên, nhìn cái thảm là lạ. Ông ngoại ở chỗ nào nào? Bà bảo ông ngoại cháu ở trên Yên Kỳ ấy. Tết, ông về đây ăn Tết. Khi bà thắp hương khấn thì ông về. Tôi chen vào câu chuyện. Cháu lên Yên Kỳ rồi chú ạ. À, cháu gặp ông rồi. Bà bảo ông hiện về lúc cháu với bà thắp hương khấn. Chú thì gặp ông luôn. Thật hả chú? Gặp luôn. Gặp cả ông Tổ. Gặp cả cụ Tăng Tổ. Gặp cả Kỳ Cao Tăng Tổ cơ. Cái thảm chú rít. Chú cái chuyện gặp ông đi chú. Thế này nhé. Đoàn địa chất của chú chuyển đi tìm sắt. Tất nhiên là gặp than, gặp vàng. Thì cũng đánh dấu lại để khai thác. Muốn biết ở dưới đất có sắt hay không, phải dùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để thăm dò. Đồng thời, phải khoan hoặc đào sâu xuống lấy mẫu. Cũng có trường hợp phải đích thân xuống xem mạch quặng nó chạy thế nào. Lần ấy, các chú đào một hố giếng sâu, sau đó đào ngang vào thành giếng mấy đường hầm nữa. Chẳng bao lâu, dưới lòng đất, đường hầm đã xẻ dọc xẻ ngang, đan qua đan lại như một mạng lưới. Nghĩa là có thể đi lại ở dưới đó, từ đường nọ thông sang đường kia một cách dễ dàng, bình thường, không phải khom lưng cúi đầu. Thích quá! Cái thảm rút rít, chú Dũng tiếp. Tất nhiên là cháu thảm có thể nhảy dây, cũng không sợ vướng. Nhưng dè chừng là rất có thể bị vấp ngã, vì đường gập ghềnh và đặc biệt là ẩm ướt và tối, tối mò như ban đêm, là bởi vì đường hầm ở rất sâu dưới đất. Có thắp đèn chứ chú? Tất nhiên là chú được trang bị đèn, cái đèn đeo ở trên mũ đội đầu, đèn rọi về phía trước một luồng thẳng, đi theo luồng sáng đó, thăm thẳm mịt mù, có cảm giác đang đi trong một thế giới khác. Đây là thế giới bí ẩn, là nơi tàng trữ bao nhiêu điều lạ lùng, nơi trú ngụ âm thầm của những cái quý giá ta chưa hề biết. Thành thử, làm việc ở chỗ đó mệt vì thiếu không khí thở, lạnh vì ướt át, nhưng hăm hở hào hứng lắm. Ngừng một lát, chú Dũng hạ giọng. Các cháu cứ tưởng tượng xem một ca 8 tiếng, một mình chú với một mái khoang đá trong cái thế giới lặng lẽ như thế. Chú có cảm giác một mình chú là chúa tể nơi đây, chú thả sức tung hoành. Ấy vậy, mà một hôm chú nhận ra không phải vậy, nghĩa là không phải chỉ có một mình chú có mặt ở dưới vùng địa phủ tâm tối này. Lúc ấy, chú vừa ngắt điện máy khoan để nghỉ, thì quái lạ, chú nhận ra máy ngừng rồi, lẽ ra phải im ắng, chứ sao lại xôn xao thế này. Lắng tai một lúc, chú nhận ra tiếng người. Sao lại có tiếng người nhỉ? Người ở đâu? Mà nghe tiếng xôn xao thì như là âm quen thuộc của buổi bình minh ở một khu tập thể nào đó trên mặt đất ấy. Thế mới lạ. Hay là mình đang chiêm bao? Chú nghĩ. Vì khoảng không u mờ dưới lòng đất dễ tạo nên cảm giác hư ảo lắm. Tôi nín thở, hồi hộp, cái thảm cũng im thinh thích. Chú tôi nhăn trán, vẻ mắt mớ, rồi tiếp. Nghĩ vậy, chú liền nhấc máy, định tiếp tục làm để xua tan ảo ảnh bất lợi. Nhưng vừa bật công tắc điện, chú vội tắt ngay. Vì nghe thấy một tiếng gọi, cháu Lã Văn Dũng đó hả? Quay về phía phát ra tiếng gọi, chú nhận ra đang đi tới phía chú là một ông lão cao gầy. Mặc bộ quần áo ta, đi guốc mọc, chích khăn đầu rìu, y như là một lão nông, chỉ có điều là dáng vẻ rất cổ xưa. Ông lão không gây cho chú cảm giác thánh thần nào hết, bởi vì rõ ràng là ông cụ cầm tay chú lắc lắc, rồi cất tiếng nói ồ ồ, đặt giọng vùng thanh nghệ. Cháu lạ lắm hỉ, cháu nọ biết kỳ mô, vì có trộ bao giờ. Nhưng kỳ biết cháu, kỳ cụ cháu, ông cháu, cả bố cháu nữa, ở dưới này từ rất lâu, cứ mong mỏi được gặp con cháu dòng họ Lã mình mà bây chư mới thỏa. Cha thế ra, đường hầm chú đào đã xuống tới thế giới bên âm, nơi tổ tiên mình đang sống mà chú không biết. Nói tròn hai con mắt, tôi và cái thảm cùng như nín thở vì hồi hộp, chú Dũng tiếp. Vốn quen những bất ngờ trong đời lính đặc công nên chú trấn tĩnh ngay. Chú bóp chặt tay ông Kỳ thưa. Cháu cũng nghe mẹ cháu nói về các cụ Kỳ họ Lã nhưng chưa bao giờ được gặp. Ông Kỳ cất tiếng cười ha ha. Vậy hôm ni Kỳ sẽ dẫn cháu đi gặp tổ tiên. Nào đi cháu. Thế là chú đi theo ông Kỳ, đi được độ chục thước. Bỗng thấy sương khói từ đầu phả ra mù mịt, rồi có một người mặc áo trắng, tay cầm một cành tre, từ một cánh núi đi ra cúi chào, xin làm người dẫn lộ. Đường đi càng lúc càng tối, qua một quả gò, gió từ hang thốc ra lạnh buốt và tanh sặc thì gặp một tòa nhà lớn. Trong đó có 10 cái ngai kỷ thắp bằng sương vôi. Đó là chỗ ngồi của 10 vị chiêm vương trong coi 10 nhà ngục chí âm ti. Cha, hóa ra đây là nơi những kẻ khi sống làm điều ác, lúc chết bị trừng phạt bằng đủ các cực hình, thế mới biết đâu có phải chết là hết chuyện. Chứ tôi thoáng cười như tự giữ mình. Ôm cánh tay sần sẹo của chú, tôi nhớ đến cảnh thập điện Diêm Vương ở căn nhà ngang, ngôi chùa hồi học mẫu giáo tôi đã thấy. Hai bên đường chú đi, chỗ nào cũng thấy người so vai rụt cổ kêu thét, lại vang vì đang bị bọn quỷ tóc đỏ má đen và bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng kiếm ngắn, chùi đồng, róc xương, cắt gân, mổ bụng, môi gan. Chú tôi hắng giọng tiếp, lại có kẻ bị ném vào vạc dầu đang sôi cùng cụm, có kẻ rên la, giải đành đặc, rú rít lên khiếp đảm vì sắp bị ném vào chuồng hổ. Chẳng lẽ Tô Tiên Minh lại là những con người đang bị hành hình kia? Chú vừa nghĩ thì ông Kỳ đã quay lại. Đừng lo, Tổ Tiên Minh ở chỗ khác kia. Cháu có biết chuyện ông Tổ Hòa Lã Minh là tướng quân trong triều đình đánh giặc tài giỏi, một lần thất cơ bị giặc chém đứt đầu còn xách đầu chạy về làng không? Đó, ông cha Minh đều là những người có công tích, được thờ phụng kính mộ. Nơi yên nghỉ là chỗ tê kia. Theo ông Kỳ đi, một lát chú leo qua một cây cầu, chiếc cầu chảy sùng sục một dòng nước lửa đầy thung lùng cá sấu. Tới bờ bên kia thì gặp một đoàn người mới từ Dương Thế xuống Âm Ti nhập hộ khẩu. Tới đầu cầu, từng người đứng lại trước một ông quan đội mũ cánh chuông. Ông này xem sổ, ai là người lương thiện, nhiều công với chân với nước, thì ông chỉ lối rẽ tay phải, kẻ ác độc bất nhân thì buộc phải rẽ sang trái, phải leo qua cái cầu lửa này, đi vào 10 nhà ngục, tùy theo tội nặng nhẹ. Tôi và cái thảm cùng thở đánh phào, chú Dũng cười khoái trá. Thế là chú và Kỵ theo người cầm cành tre rẽ về bên tay phải. Đường đi bỗng sáng bừng như được soi trong ánh trăng rằm. Hương dạ lan bốc lên ngào ngạt, thỉnh thoảng lại gặp một dòng suối róc rách, cúi xuống thì hóa ra toàn là rượu thơm hảo hạng. Tiếp đến là những rừng đào, rừng mơ liên tiếp nối nhau, tha hồ bức ăn. Nhưng chú cũng chả thiết, vì chú mãi ngắm nhìn những căn nhà gỗ xinh xinh dựng ở bên sườn đồi, cạnh những khóm trúc đùi gà đẹp như trong tranh cổ. Phải nói đúng là bồng lai tiên cảnh. Chú tôi cười thoáng một hơi rồi tiếp. Đang đi, bỗng ông Kỳ kêu to, đây rồi. Và cúi xuống, ông Kỳ chợt đôi guốc mọc ra cắp vào nách, bảo chú leo theo Kỳ lên một cái dốc đất đỏ. Thấy chú có vẻ ngần ngừ và nhìn Kỳ như có điều gì thắc mắc, ông Kỳ liền cười. Đây là chỗ ở của các cụ họ Lã ta cháu ạ. Đừng cười Kỳ nhé, Kỳ là người kém cỏi nhất trong các bậc tiền bối của cháu. Kỳ chỉ ở làng, học hết ấu học ngũ ngôn thì thôi, chỉ là anh lão nông, nhưng Kỵ lại là anh chọc trời khuấy nước ở làng, thấy sự bất bằng là không có chịu, nên bọn Hào Lý rất căm Kỵ. Bọn Hào Lý là lũ sâu mọt vơ vét của dân, chúng không từ một thứ gì. Kể từ đôi gút mọc, thành ra Kỵ quen nết là cái gì của mình cứ phải cắp vào nách cho chắc chắn. Bà chú cháu chúng tôi cùng nức lên cười, chú Dũng gật gù rồi đổi giọng nghiêm nghị. Ấy thế là chú theo Kỳ leo lên quả đồi nọ và đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trước cửa ngôi nhà có một ông già râu đen, mắt sáng, đang đi mấy đường quyền của bài mai hoa. Thấy chú và Kỳ, ông già nọ dừng bề quyền, chắp tay cúi đầu thi lễ. Kỳ cười, thằng cháu đời thứ 16 dòng họ ta đây mà. Rồi quay sang chú, đây là con trai của ta, tức là cụ, là tầng tổ của cháu. Cháu chào cụ ạ. Chú nói, là thầy. Cụ nọ cứ đứng hai tay chắp, hai mắt mở trân trân, rồi lát sau là chả rơi lệ. Cụ tầng tổ cháu cương nghị lắm, nhưng hay bị xúc động. Thôi để ta kể thay vậy. Kỵ nói, thì ra theo lời Kỵ, cụ tầng tổ đổ đầu thi hương là bậc danh sĩ nổi tiếng, lại có tài dùng các pháp thuật hộ mệnh tàng hình với các phép nhâm cầm động toán. Cụ tăng tổ khi làm quan trong triều đã nhiều lần khuyên can nhà vua tránh điều bạc ác, làm điều nhân nghĩa cho dân chúng. Cụ được các trung thần nghĩa sĩ trong triều vô cùng mến mộ. Thế nhưng cuối cùng người lại bị bọn nịnh thần vu oan hãm hại. người bị nhà vua bắt giam, bọn ngục tốt ngày đêm đả khảo, cứ ngược người chúng đá, bắt người phải nhận là cầm đầu gian đảng. Cầm út, người đã vượt ngục giấy binh và hy sinh nơi trận Tiền vì một mũi tên độc bắn trúng ngực. Im lặng cho câu chuyện trải cái dư ba xúc động của nó. Cái hoạt trần vẫn quay, nhưng ý tứ khép nép, ngưng một lát. Có vẻ bị kích động, chú tôi nói tiếp. Kỵ vừa kể đến đây thì nghe thấy một giọng oan oan ở bên cạnh. Quay lại, chú thấy một người đàn ông nai nịch gọn gàng, chân đi ủng, đầu đội mũ bình thiên, hai tay ngang, tay cầm thanh đoản đao vừa đi tới. À, ông của cháu Dũng đây rồi, tôi định đưa cháu sang thăm ông đây. Kỵ sơ mừng, người đàn ông, tướng con nhà võ, tức là người ông của chú, nghe vậy lập tức bước tới, cắp thanh đoản đao vào nách, ôm chầm lấy chú. Trời, cháu của ông đây hả? Chẳng hay, cháu có việc gì hay lạc lối xuống đây? Chú đáp. Cháu là công nhân địa chất. Cả Kỵ lẫn ông đều ngơ ngác không hiểu, chú liền giải thích. Cháu đi tìm sắt trong lòng đất, sắt để làm vũ khí, làm máy móc cho đất nước, Kỵ với ông ạ. À, trước thì Kỵ hiểu, sắt để rèn thanh đoản đao ông cầm tê. Ừ, vậy ông cũng hiểu. Với thanh đoản đao ni, ông đã cùng nhị vị tướng quân nữa, dẫn 3.000 phu thợ, binh lính, khởi nghĩa, và suýt nữa thì thay đổi được cảnh huống sơn hà hồi đó cháu ạ. Ông kể cho cháu nó nghe. Kỵ đưa mắt nói. Ông chống mũi dao xuống đất, nhìn chú. Cháu học sử ký nước ta, nghe nói có một thời vua chúa nhà Nguyễn đua nhau bóc lột, hà hiếp dân chúng, tích tụ của cải, xây dựng lăng tẩm không? Cháu có biết, ông làm tướng trong triều hồi đó, đau lòng lắm. Cháu ơi, 3.000 phu chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp 6 tháng ròng. Liên tục 6 năm trường, lính cực nhọc đằng lính, phu cực khổ đằng phu. Canh năm dậy, canh hai mới ngừng công việc, lại thêm bọn biện lý hộ công ngày đêm thúc ép, căm hờn chất cao bằng núi, 3.000 thợ dưới sự chỉ huy của ông chia làm 3 đạo. Canh năm ngày đó, nhất tề vùng dậy, ông dẫn đầu trung đạo xông thẳng vào Tống Môn, áp sát giường bảo chúa. Ôi chao, thanh đoản đao này chỉ còn cách thân thể tên vua bạo tàn một bức vách, thì tên trưởng vệ Long Võ Quân hèn hạ thức giấc, kịp thời chạy ra chặn cửa. Đúng lúc ấy, ông phát chứng đau bụng. Ôi giời, trời chưa cho ta vận hội, ông ngã xuống và bị mũi giáo của chính tên trưởng vệ nọ đâm vào tim. Sau đó cả gia quyến, họ hàng ta còn bị xử tội lăng trì, biêu đầu, tru di tâm tộc và tịch thu tài sản. Có lẽ nhờ ân ưu xóm làng mà dòng họ chỉ còn một giọt máu, ấy là bố con. Lúc ấy bố con mới là đứa hài nhi thoát được nhờ sự che giấu của xóm giềng. Bố cho Dũng có nhà không nhỉ? Vừa lúc ấy, Kỵ bỗng ngẩng cổ sang trái cao giọng hỏi. Có đấy. Ông đáp thay, ta sang đó đi, cho bố con hắn trộn nhau, cho hắn mừng. Thế là cả cụ Kỵ, ông đưa chú đi. Lúc đó hình như trời đã sáng. Rung mình, tôi như chồm lên. Chú ơi, chú có thấy ngực ông có vết đạn không? Chú Dũng nhìn tôi xa lạ. Ai bắn ông? Làm gì có ai bắn ông? Tôi lặng đi. Da tay tôi nổi gai rần rợn, những cảm xúc phi thường rùng rùng chuyển động trong tôi. Tôi nổi chìm trong câu chuyện vừa hư ảo, lại vừa xác thực chú tôi vừa kể. Tôi nhớ tới buổi tôi cùng bà tôi viếng mộ ông tôi ở Yên Kỳ. Người ta chẳng ai sống mãi cả, ai cũng chết. Nhưng cái chết không cắt rời con người đã khuất với những người còn đang tiếp tục sống. Mơ màng trong ảo giác, tôi sờ tay chú tôi, rồi buộc ra từ tâm não tôi, trượt qua vành môi tôi không kiểm soát nổi, là một câu hỏi bấy lâu vẫn dây trở trong tôi. Chú ơi, thế chú có thấy bố cháu ở dưới đấy không? Giật mình, chú Dũng tôi nhìn tôi, hai con mắt trang nghiêm im phắc. Chú hiểu câu hỏi của tôi rồi, Chú xoa vai tôi, khe khẽ, nhưng quả quyết. Không, sao bố cháu lại ở dưới ấy được? Bố cháu còn sống. Bố cháu vẫn đang lái xe trong quân đội. Tôi đứng vụt dậy, nghẹn ngào. Chú ơi, bố cháu bị bọn bom bốt bắn 3 phát AK vào ngực, nhưng vẫn đưa ô tô về tới địa điểm và không chết. Sung sướng, trào nước mắt. Nhưng như một đớn đau cảm ứng từ truyền kiếp, tôi thấy đau nhói ở ngực mình. Cái quạt trần thả sức quay, 3 sải cánh xanh văng tít mù, nó hoạt động để bù lại mấy năm trời chết đứng. Cái thảm thích lắm. Lúc này, mùa hè đã in dấu ở khắp nơi, cả trên người nó. Bà gọi nó là con Ferrum. Chiều nào, bà cũng tắm chanh và lá mướp cho nó, nhưng nó cứ lẩn mẩn như lên sợi. Nó cũng là đứa tận, luôn miệng, nó gào. Vặn nhanh nữa đi, anh Duy. Nó không biết rằng cái quạt là đầu mối của chuyện rắc rối giữa lão Hứng. Con người gian ác, chết xuống âm phủ, đáng bị giam vào ngục tối cho quỷ sứ trừng phạt. Với chú tôi, con người chứa đựng bao điều bí ẩn về tài năng và hiểu biết. Thấy cái quạt chuyển động sau bao ngày bị cướp điện, 7 hôm sau, kể từ hôm hạch lạc chú tôi, bị chú tôi vặt lại, cứng họng, lão Hứng lầm lầm cái mặt ngay từ khi bước vào nhà, đi qua buồng nhà tôi. Ba là bảo vệ, đến ở cùng lão, cũng đeo bộ mặt ác thần như thế. Không thấy con Soan đâu. Qua trò chuyện của bọn họ, thì hình như họ gửi con chó giống này ở một nhà nào đó gần đây. Không hiểu bên trong nghĩ ngợi dự tính gì, chứ bề ngoài, chú Dũng tôi thẳng nhiên như không. Với một con người như chú, mạnh mẽ, táo bạo, tài năng luôn sôi sục một dòng máu phiêu lưu, nhưng lại rất hồn nhiên, vô tư, bản năng nữa, thật cũng khó đoán. Tuy vậy, tôi cũng lờ mờ ngửi thấy cái mùi quyết liệt của cuộc đấu đầu căng thẳng giữa lão Hứng và gia đình tôi, trước hết là với chú Dũng. Nhiều hôm, cái quạt đã là khởi đầu của nhiều lời qua tiếng lại giữa chú tôi và lão, bởi vì có những trưa hè nắng như thiêu đốt, cái quạt đang quay vù vù, bỗng chậm dần và ngưng hẳn. Rõ ràng là có sự khiêu khích và ngấm ngầm một thủ đoạn ác hiểm gì đây. Nén giận trước chuyện này, chú tôi vẫn dịu giọng. Anh Hứng ơi, anh có hiểu rằng 4 người chúng tôi chỉ có một diện tích là 6 mét vuông và nhiều lúc nóng quá, chật quá. Tôi phải ra hiên nằm không? Trong buồng không có tiếng đáp, chú tôi đánh động vào tấm liếp ngăn. Hứng vẫn tảng lờ. Tình trạng này lặp đi lặp lại vài lần rồi. Chiều nay lại xảy ra. Cơn bão sao ngoài biển Đông dồn tụ ôi nồng, ngột ngạt đến nghẹt thở, và mồ hôi tôi cứ rịn ra nhầy nhớp khắp người. Mất quạt thì phát ốm mất. Và bây giờ, sau một lần nữa, chú tôi trình bày hoàn cảnh với thái độ nhún nhường văn vĩ. Lão Hứng vẫn dở bài bay, ậm ờ một lúc, rồi cất tiếng ngái. Chú tôi liền to tiếng. Anh Hứng, sao anh lại có thể nhẫn tâm được như thế nhỉ? Ông nói cái gì thế? Anh bức hiếp, anh dồn chúng tôi vào chỗ, bí bức quá đáng lắm rồi đấy. Một vừa hai phải thôi anh Hứng ạ. Nhưng mà mất điện thì tôi phải làm thế nào? Anh nói dối mà không biết ngưỡng à. Tiên sư thằng nào, dối anh nhé. Hứng chỉ thề, giữa vài ba tiếng cười nén lại trong bàn tay bịt miệng thoang thoảng mơ hồ. Không để ý chi tiết ấy, chú tôi cao có, thật là quá đáng anh Hứng ạ, trong khi quạt của anh vẫn vù vù. Anh Chúng ạ, tôi không khốn nạn như anh tưởng đâu. Rõ ràng tôi nghe thấy quạt anh đang quay đấy thôi. Thì xin mời anh vào kiểm tra. Chú tôi bật ngay dậy, trên người chỉ đọc cái quần đùi, hầm hập, bước theo lối đi rẽ vào buồng Hứng. Tai biến xảy ra quá đột ngột nhanh chóng, tôi chỉ nghe thấy một tiếng hự từ bụng dội lên miệng của chú tôi, rồi sau đó là những tiếng đấm đá quỳnh quịch chan chát bầm bập của một đám 3-4 người cùng tiếng thở hổn hển, tiếng rít khoái trá của bọn chúng. Biết là có sự chẳng lành, tôi nhảy xuống giường la to: bọn ăn cướp giết người các bác ơi! Nhưng tôi bị ngay một kẻ nào đó tát cho một cái, ngã chúi dụi vào trong góc buồng. Chồm dậy, tôi thấy 3-4 bóng đàn ông đang chạy từ buồng hứng qua nhà tôi ra sân, quay đầu lại, một tên nhổ nước bọt chửi, phải biết lễ độ với kẻ nắm công tắc điện nhé. Tôi chạy vào buồng hứng, cửa buồng đã khóa, bọn hứng đã chuông. Sau khi bài kế hiểm lừa chúng tôi vào buồng, bất ngờ đánh chúng tôi một trận đồng thù. Bọn này là quân đánh thuê nhà nghề. Ngay từ cú đánh đầu tiên, chúng đã hạ chúng tôi xuống đất và điểm quyệt cho chúng tôi ngất đi. Chúng rất sợ chúng tôi với sức quật cường tuổi trẻ, lại từng trải trong lao động và chiến đấu, sôi tỉnh, nên ra đòn rất ồ ạt với phương châm đánh nhanh rút gọn. Bây giờ chúng đã kéo chúng tôi ra khỏi căn buồng, vứt chúng tôi lại trên lối đi xuống bếp. Tôi ngồi xuống cạnh chúng tôi, nhưng lúc ấy chúng tôi đã mở mắt, chống tay ngồi dậy, đưa mu tay của chồng máu đỏ đang rỉ ra một bên mép. Không hề gì, đừng nói cho bà biết, bọn chúng đâu cả rồi. Bọn chúng chạy cả rồi chú ạ. À. Chú tôi đứng dậy, người chú đẫm mồ hôi, nhưng không có dấu vết thâm tím. Mặt chú lì lì, mép chú trễ xuống, động niềm cay uất. Bà tôi đi chợ về lúc đó, linh tính mách bảo hay sao, mà bà tôi có vẻ hớt hải thế. Hấp tấp gắn liền với tai nạn, hay vì bà tôi lúc đó già yếu, mệt mỏi hoa mắt, nên khi rẽ quặt vào nhà, đầu gối bà tôi liền đập vào cái cọc sắt chôn làm cử ở cổng, kêu ói một tiếng. Bà tôi buộc rơi cái làng và khuỵu xuống giữa cơn nắng quái ban chiều. Tôi và chú tôi chạy ra, chú tôi cúi xuống định bế bà không chịu. Một tay ôm ngang lưng chú, một chân co, một chân tập tễm. Bà tôi từng bước nhỏ vào nhà, cái thảm đi xin lá nán về hơi nóng cho bà đắp để tan máu tụ ở chỗ đầu gối vấp. Nhưng không đỡ, bao nhiêu cái mệt nhọc hình như chỉ chờ có dịp này hóa thành cơn đau nhức hành hạ bà. Bà ôm chân, rên rẫm cả đêm. Nhưng ngày đó là ngày gì nhỉ? Mà tai biến, liên tiếp tai biến dội xuống gia đình tôi cả khi màn đêm xuống. Đêm ấy lại là một đêm không khí ngột ngạt, oi bức chưa từng thấy. Trời đen nhờ, trong ánh chớp nhấp nháy, nhìn lên thấy một trần mây ngổn ngang, mây cục, mây hòn, đen đen, xám xám. Cả dãy nhà chỉ thấy tiếng trở mình cằn nhằn của người già trẻ con mất ngủ. Chú tôi trở dậy đi tắm. Từ hôm chú tôi về, chúng tôi trở lại sử dụng cái buồng tắm ở cạnh bếp nhà Hứng. Hứng thấy vậy chẳng dám mở miệng phản đối. Nhưng trò đánh trộm du côn lúc chiều với chú tôi chứng tỏ thằng cha này là tên gian hiểm không vừa. Hứng chưa chịu lép vế trước chú tôi đâu. Lão vẫn coi mình là kẻ mạnh, kẻ nắm công tắc điện và tha hồ tắc oai tắc quái. Quả nhiên, chú tôi lại sa vào bẫy của lão lần thứ hai, ngay đêm ấy. Như trên tôi đã nói, Hứng cùng đồng bọn đã trở về căn buồng của lão, nhưng không thấy con gian đâu. Tôi cũng đã bị chúng lừa khi nghe chúng nói rằng con chó giống nọ hiện đang gửi ở nhà bạn chúng gần đây. Sự thật là con răng đã bí mật trở về. Con bạc xê này to lớn, hung hãn dữ tợn lắm. Nó hoàn toàn có thể đóng trọn vai hung thủ gây ác. Hứng gian ngoan tỏ ra vô cùng hiểm độc khi sử dụng con chó đực này để trả thù chú tôi. Trò này quả là chỉ có bọn lưu manh chuyên nghề mới bày ra được. Với con chó này, người khỏe mấy cũng chỉ là một đối thủ non yếu. Hơn nữa, dẫu có thương vong nặng nề đến mấy, nạn nhân cũng không có lý do mà kiện cáo. Cho xích ở trong nhà tôi, anh mò vào làm gì để nó phải nổi cơn hung đồ? Thế là con răng được bí mật xích vào bếp, cửa bếp được mở, thông với cửa buồng tắm. Sợi xích đủ dài để hung thủ có thể tung hoành trong buồng tắm. Chú tôi lần xuống buồng tắm. Chú tôi từng bước dẫn vào cái bẫy đã dựng sẵn của Hứng, và bẫy sẽ sập để bọn Hứng lúc này tụ tập ở một nơi nào đó tha hồ hí hẩn, tân bốc nhau vạn mừng thắng lợi. Bọn Hứng thật là những kẻ tinh ma, chúng đã tính toán không lầm. Cửa buồng tắm bị đẩy khẽ, kêu kẹp một tiếng đã đánh thức con săn. Con chó nhổm dậy sủa mình, và khi chú tôi lọt con người vào, tay đang đưa ra phía trước sờ tìm cái gáo đặt trên bờ bể nước, thì con chó hung tợn kéo cái xích đánh sạc, nhe nanh chồm tới, Trong thế tấn công quyết liệt, hai chân con chó với những chiếc móng nhọn sắc bập ngay vào ngực chú tôi. Và cổ chú tôi đã chạm đúng vào cái mõm ẩm ướt của nó. Giật mình, chú tôi ngửa người né lui. Có lẽ đó là cái cảm ứng bén nhạy của một người vừa bị sa bẫy nhưng còn nguyên sự dè chừng cảnh giới trong cử chỉ tàn thức. Có lẽ đó cũng là cái phản ứng tự nhiên của một người trẻ tuổi nhưng sớm dặn dày trong va chạm, luôn ở trong cái tình thế phải kịp thời có cách ứng xử thích đáng với hoàn cảnh bất ngờ. Bọn là hứng ranh ma nhưng đã không lường hết mọi sự. Chúng không biết rằng chú Dũng tôi đã từng là lính đặc công. Lúc này, chú tôi thoát cái ra khỏi tình huống đi tắm, trở lại ngay vị trí người chiến sĩ đặc công đang lần vào vị trí địch, bị khuyển địch tấn công. Lập được trạng thái tinh thần như thế, mọi việc sẽ đảo ngược ngay lập tức. Thực thế, bình tĩnh và nhanh nhẹn, tránh hàm răng của con vật, chú tôi lạng sang bên trái. Con chó mất đà, chống chân trước xuống đất, nhưng lập tức bật ngay dậy, gần như bay lên, đớp vào bàn tay trái chú tôi giơ cao một cách cố tình để giữ nó. Thôi, thế là con chó đã vào đúng bài bản chú tôi đặt ra rồi. Kẻ đi vồ người đã bị người đưa vào trong. Nắm đấm, dồn hết sức trẻ và lòng căm hờn, cùng ý chí quyết đấu của chú tôi, vòng từ dưới quại lên đã đánh trúng ức con chó. Con chó tung người lên, hực một tiếng và đổ nghiêng xuống đất. Không bỏ lỡ thời cơ, chú tôi sắp tới. Đè ập hai đầu gối mình lên con chó và hai bàn tay xòe những ngón tay cứng đanh như sắt ngủ của chú tôi đã chịch lấy cái cổ lông đen chùi chùi của nó bóp mạnh. Nghe tiếng chú tôi gọi, tôi cầm cái đèn đi xuống thì thấy con trăng nằm nghiêng, đầu ngoẹo, lưỡi lè giữa hai hàm răng cắn chặt. Nó đã chết. Chú tôi đứng, tay chống nạch, ngực dội lên, hắm xuống như sóng dồi. Để nó đấy, quần khốn kiếp, không cứng tay với chúng nó thì chúng nó ăn thịt mình. Nói trong hơi thở dốc, chú tôi đưa tay quệt đám mồ hôi vã đầy trán, rồi cùng tôi đi lên nhà. Bà tôi cửa mình hỏi, có chuyện gì mà hai chú cháu rì rầm dưới bếp lâu thế? Con tắm thôi, có gì đâu, mẹ có đỡ không? Đau ê ẩm khắp người con ạ, cả ở ngực nữa. Rời rời nên thế thôi mẹ ạ. Bà tôi đáp ừ, rồi trở mình. Quạt phành phạch. Được một lúc, bà tôi lại mở mắt, chú tôi vẫn ngồi chỉ đất. Chấm thuốc lá đỏ lè, sôi hồng, khuôn mặt tròn sáng rỗi. Không đi ngủ đi, cứ ngồi ăn thuốc lá. Thế làm gì? Con hút hết điếu này đã. Bố anh ngày xưa ho hen vì thuốc lá đấy. Hừ, con trai, đàn ông nhà này, chả ai là không nghiện cả. Cai đi có được không? Khi nào 40 tuổi con sẽ bỏ hẳn? Bố Duy năm nay 40 rồi đấy, khổ, gần chục năm rồi, chả hiểu sống chết ra sao. Chết, thế nào được mà chết, mẹ cứ lo làm gì? Vẫn rằng là nghĩ thế, nhưng mà, à này, con có cách gì hay là đi phép vào trong đó, hỏi tin tức anh con xem thế nào. Mẹ nghe trong người, hồi này không được như hồi năm ngoái. Ôi, mỗi tuổi mỗi yếu mẹ đừng lo, mẹ còn sống với chúng con chục năm nữa. Rồi con học đại học xong, con còn lấy vợ chứ. Ừ, thì mẹ mong sống mãi với con với cháu, nhưng nếu bỗng dưng phải bỏ các con, nhất là các cháu, thì mẹ ái nái lắm. Mẹ chỉ nói gỡ. Cha bố anh, cũng biết trách mẹ nói gỡ. Này con, mẹ bảo gì cơ? Anh thắp hương lên bàn thờ bố anh hộ mẹ, vừa đặt mình làm mê, mà mê sợ quá. Ông lão đứng ở cửa, mời vào không vào chỉ khóc. Gặng mãi mới nói, tôi thương mình và các con các cháu quá, có biết đâu rằng mình chết rồi, vợ con, cháu nội cháu ngoại phải sống với lắm bất công thế. Chú tôi leo lên ghế, cắm ba nén hương trên bàn thờ ông tôi, không ngờ cái thảm cũng thức giấc lúc đó. Nó rỉ tay tôi rằng nó mê thấy mẹ nó về, dẫn nó tới trường mẫu giáo. Tôi nằm im, nhớ tới câu chuyện huyền hoặc chú tôi kể hôm rồi trong mùi thơm của hương trầm. Tôi không ngờ đêm đó lại là những giờ phút sum họp cảm động hiếm hoi của gia đình tôi. Số phận như chưa cho phép chúng tôi được sống bình yên đông đủ. Tình thế và cá tính đã là nguyên cớ của các tai họa. Tai họa sau bắt nguồn từ tai họa trước và nặng nề hơn. Sân bửng, tôi và cái thảm đang thiếp đi trong giấc ngủ bù thì nghe thấy tiếng bà tôi rền rĩ. Trời ơi, các ông nghe kẻ nào vu oan giá họa cho con tôi thế? Tôi tuột xuống giường, bà tôi ngồi trên đất, cái khăn nhung buộc rơi trên vai, mái tóc bạc cùng phật phờ sau gáy, chân đau co, chân lành duỗi, mặt rọc rạc đau đớn. Chú tôi mặc quần áo bộ đội, đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Hai chiến sĩ công an mặc cảnh phục đứng ở cửa đang xua đuổi hàng xóm đến xem, lấp ló mặt hai đứa con gái nhà cô đại bàng ở ngoài cửa. Trong nhà, một chiến sĩ công an khác đang đọc lệnh bắt giữ chú tôi. Lý do bắt giữ ghi trong lệnh là để đảm bảo an ninh trật tự phố phường, nơi công cộng. Thấy bà tôi miếu máu, chiến sĩ công an nọ cúi xuống. Cụ đừng lo, không có chứng cứ thì anh ấy sẽ được thả ngay thôi. Cơm gạo đâu mà nuôi không bây giờ? Chú tôi lững thững đi, ra tới cửa liền quay lại. Mẹ đừng khóc, chúng con không làm điều gì tủi hổ cho dòng họ tổ tiên bố mẹ đâu. Tôi và cái thảm chạy theo giữ tay chú, cái thảm khóc òa.